Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 18 tuyệt dục, gocchuyenaudio.com. Tần Trầm mang theo Hứa Giản ở Tân Thành chụp nửa tháng diễn, này nửa tháng Hứa Giản đầy đủ cho đại gia triển lãm một chút cái gì gọi là nhà người khác miêu. Tần Trầm ở đại gia trong lòng cũng hoàn toàn dán lên, miêu nô, nhẽ Hứa Giản mỗi ngày bị Tần Trầm ôm tới phim trường, cùng Tần Trầm cùng ăn cùng ngủ, Tần Trầm đóng phim thời điểm hắn cũng không chạy loạn, liền mở to một đôi mắt mèo nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Trầm xem. Vốn dĩ Tần Trầm còn lo lắng hắn chạy loạn cho hắn treo lôi kéo thẳng, sau lại mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hắn bất động, sữa bò tuyệt đối sẽ không dịch qua, đôi mắt như là dính ở chính mình chê y người giống nhau. Này nửa tháng Hứa Giản đừng nói chạy loạn, liền đi ra ngoài phim trường ngoại lắc lư đều không có, cho nên sau lại Tần Trầm liền đem lôi kéo thẳng lấy rớt. Ở ngày thứ ba khi có đoàn phim nhân viên công tác cầm một cái mini bản công tác bài đưa cho Hứa Giản, ảnh chụp dán chính là hắn miêu đầu chiếu, tên một lan viết chính là sữa bò. Tần Trầm miêu, từ ngày đó bắt đầu, Hứa Giản liền thành một con có công tác bài miêu, có thể tự do xuất nhập phim trường. Tiểu Nam đem mini công bài treo ở Hứa Giản cổ thượng, sau đó móc di động ra thế Tần Trầm chụp ảnh. Cấp Hứa Giản chụp ảnh nhiệm vụ này là Tần Trầm giao cho Tiểu Nam, vì chính là ở chính mình đóng phim thời điểm cũng có người chụp hình ta. Hứa Giản phi thường đáng yêu nháy mắt. Trừ bỏ Hứa Giản dính Tần Trầm ở ngoài, đại gia còn phát hiện trừ bỏ Tần Trầm cấp đồ ăn ở ngoài, những người khác đầu uy Hứa Giản một mực sẽ không há mồm. Liền tính là hắn thích nhất ăn tiểu cá khô cũng giống nhau, người khác uy tiểu cá khô. Hắn không ăn, chỉ có Tần Trầm uy khi, hắn sẽ dùng hai chỉ chân trước gắt gao ôm Tần Trầm tay ăn đến mùi ngon. Đoàn phim có người không tin có như vậy thông minh miêu, sôi nổi lại đây lấy tiểu cá khô dụ dỗ, kết quả phát hiện mèo trắng thật sự không dao động. Thấy như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện Hứa Giản, mọi người đều nói giỡn nói này hoặc là Tần Trầm dạy dỗ đến hảo, hoặc là chính là này chỉ miêu thành tinh. Mỗi khi lúc này, Mao Nhung khống Tần Trầm trong lòng chính là vô cùng thỏa mãn. Ở Tân Thành này nửa tháng, Tần Trầm lớn nhất thu hoạch không phải lại tham diễn một bộ phim truyền hình, mà là phát hiện sữa bò dính hắn trình độ lại thượng một tầng lâu. Vì thế Tần Trầm trong lòng mừng thầm đã lâu, cũng càng thêm bảo bối Hứa Giản, hận không thể đóng phim khi đều đem miêu bối ở chê y người. Chỉ có mỗi ngày bị Tần Trầm thân thân ôm một cái nâng lên cao Hứa Giản chính mình biết, hắn căn bản không phải dính Tần Trầm, chỉ là thèm hắn kỹ thuật diễn. Thật vất vả có cơ hội gần gũi quan sát ảnh đế đô diễn, hắn tự nhiên phải hào hào nắm chắc cơ hội, không chịu buông tha Tần Trầm diễn kịch khi bất luận cái gì một cái chi tiết. Hứa Giản ban ngày ở phim trường xem Tần Trầm đóng phim, buổi tối hồi khách sạn sau liền ở trong lòng cân nhắc dư vị, có đôi khi còn sẽ sấn Tần Trầm ngủ sau đi buồng vệ sinh đối với gương luyện tập. Đều mau từ miêu ngao thành gấu trúc. Tần Trầm loát miêu đóng phim hai không lầm nhật tử quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến cuối cùng một ngày, cũng chính là hắn giết thanh nhật tử. Buổi sáng tới rồi phim trường lúc sau, đạo diễn cười ngâm ngâm mà tìm được Tần Trầm, hỏi có thể hay không lâm thời thêm một tuồng kịch. Tần Trầm hỏi, thêm cái gì nội dung? gocchuyenaudio.com. Đạo diễn một lóng tay trong lòng ngực hắn ôm miêu. Người cùng hắn, đột nhiên bị kêu Hứa Giản. Tiểu Nam trong tay nửa cái quả táo đều thiếu chút nữa dọa rớt, nhịn không được mở miệng hỏi. Đạo diễn ngươi là nói sữa bò. Sáng tinh mơ Tiểu Nam cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà đạo diễn kiên định gật gật đầu. Ân, so sánh kinh ngạc Tiểu Nam cùng Hứa Giản, Tần Trầm bình tĩnh đến nhiều, hắn hỏi. Cái gì nội dung? Nghe Tần Trầm trả lời đạo diễn liền biết chuyện này hấp dẫn, vì thế giải thích nói. Kỳ thật không phải thực phức tạp, một tuồng kịch chính là. Đạo diễn giải thích một hồi sau Tần Trầm Hứa Giản bọn họ mới biết được nguyên lai đạo diễn là xem Hứa Giản như thế ngoan ngoãn, cho nên muốn lâm thời thêm một hồi nam chủ cấp chê y cùng chính mình dưỡng miêu mễ xuất diễn, làm cho cấp chê y này một nhân vật nhân thiết càng đầy đặn, bình dân một ít. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn nửa tháng, nhưng Hứa Giản bằng chính mình siêu cao nhan giá trị, cao lãnh khí chất cùng dính Tần Trầm hành vi ở phim trường đạt được cực cao nhân khí, thậm chí còn có cách phách đoàn phim mộ danh mà đến cầu chụp ảnh chung. Lâm thời thêm diễn liền đại biểu muốn cải biến kịch bản, đạo diễn cũng là ở trong lòng châm trước thật lâu, cuối cùng kéo dài tới Tần Trầm đóng máy hôm nay mới hoàn toàn hạ quyết định. Thêm, cũng may bởi vì Tần Trầm không phải nam chủ, thêm xuất diễn cũng không nặng, cho nên kịch bản cũng không cần đại sửa. Đạo diễn đại sửa nói một chút thêm xuất diễn, thật là đem cấp chê y này một nhân vật đắc nặn đến sinh động rất nhiều. Tần Trầm suy xét trong chốc lát cuối cùng đáp ứng rồi đạo diễn yêu cầu. Trong lòng ngực hắn Hứa Giản nghe xong hắn đáp ứng rồi, nhịn không được hướng hắn miêu một tiếng. Hứa Giản, ngươi thay ta tiếp diễn đều không trưng cầu một chút ta ý kiến sao? Chờ đạo diễn mặt mày hớn hở mà rời khỏi sau, Tần Trầm đem Hứa Giản dơ lên cùng chính mình đối diện, dùng dụ hống ngữ khí ôn thanh nói. Sữa bò ngoan, chờ chụp xong ba ba cho ngươi mua đồ ăn ngon, sẽ không làm ngươi làm không công. Có thể cùng sữa bò cùng nhau đóng phim ra kính đối Tần Trầm tới nói, dụ hoặc có điểm đại. Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản cái đuôi ở Tần Trầm chê y mặt quét một chút. Miêu, Hứa Giản, đã có ăn ngon, ta đây liền miễn cưỡng phối hợp ngươi một chút đi. Tần Trầm cũng mặc kệ Hứa Giản nghe không nghe hiểu, dùng ngón tay để ở hắn thịt lót thượng. Đánh một chút trưởng, chuyện này liền như vậy định ra. Giơ thịt nệm bách cùng Tần Trầm vỗ tay Hứa Giản, ngao ô ấu chỉ. Hứa Giản không nghĩ tới chính mình biến thành miêu sau còn có thể đóng phim, thậm chí vẫn là cùng ảnh đế Tần Trầm cùng nhau chụp. Tuy rằng vừa rồi nghe đạo diễn kể ý tứ chụp xong sau trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập phim chính nhiều nhất chỉ có 3 phút. Nhưng Hứa Giản đã thực thỏa mãn, nếu là đặt ở trước kia có Tần Trầm biểu diễn phim truyền hình, hắn nhiều nhất biểu diễn một người qua đường giáp, màn ảnh nhiều nhất cũng chỉ có 3 giây. Nói thật Hứa Giản hiện tại tâm tình còn có chút Kaiota CS động, cảm thấy là thời điểm kiểm nghiệm chính mình này nửa tháng đối với gương khổ luyện kỹ thuật diễn thành quả. Hứa Giản xoa tay hầm hè nóng lòng muốn từ chờ mong bắt đầu quay, kết quả bắt đầu quay khi, đạo diễn mở miệng cái thứ nhất yêu cầu chính là gocchuyenaudio.com. Tan tầm Tần Trầm mở cửa về nhà, ở nhà Miêu Mễ nghe được thanh âm hưng phấn mà ra tới nghênh đón, sau đó bái Tần Trầm ống quần vẫn luôn bò đến trong lòng ngực hắn. Hứa Giản, cái này cảnh tượng, lực quen mắt, nghe xong đạo diễn nói, Tần Trầm cũng nhớ tới, phía trước Hứa Giản bị hưng phấn Husky dọa đến thời điểm chính là nhanh như chớp bò đến hắn chê y vai. Bị Husky dọa đến tránh ở Tần Trầm trong lòng ngực run bần bật hắc lịch sử cứ như vậy bị đạo diễn vô tình phiên khởi, Hứa Giản. Đột nhiên không phải rất muốn chụp, nhưng mà làm một cái diễn viên, Hứa Giản vẫn là có chức nghiệp tu dưỡng, nếu đều cùng Tần Trầm vỗ tay ước định hảo hơn nữa xác định hảo thù lao. Ăn ngon, hắn cũng sẽ không lâm thời đổi ý trốn chạy. Đối với Hứa Giản tới nói đóng phim cơ hội không nhiều lắm, cho nên lần này tuy rằng là miêu thân, nhưng hắn ở không bị người khác nhìn ra hắn nghe hiểu được tiếng người tiền đề hạ tận lực phối hợp quay chụp. Đạo diễn làm ở trên sofa lăn lộn, Hứa Giản chính là cương vài phút mới ở Tần Trầm trong tay tiểu cá khô dụ hoặc hạ lăn một vòng. Đối với động vật diễn viên đại gia yêu cầu luôn luôn không cao, hơn nữa Hứa Giản biểu hiện hảo cho nên quay chụp quá trình thực thuận lợi. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ chụp được tới, Hứa Giản trong lòng duy nhất ý tưởng là muốn làm bộ nghe không hiểu tiếng người thật sự hảo khó. Có đôi khi nghe được Tần Trầm cùng đạo diễn nói, hắn theo bản năng liền muốn đi làm cái kia động tác phản ứng lại đây sau lại sinh sôi nhịn xuống. Đóng máy thời điểm, đạo diễn tự mình cấp Tần Trầm đưa hoa còn tắc hai cái bao lì xì cho hắn. Đối thượng Tần Trầm ánh mắt đạo diễn tâm tình cực hảo mở miệng. Có một cái là sữa bò, hắn hôm nay cũng vất vả cầm cho hắn mua tiểu cá khô. Nghe xong đạo diễn nói, Hứa Giản hai mắt sáng ngời. Cho ta, chấm, ở hồi khách sạn chê y đường, Tần Trầm ôm Hứa Giản yêu thích không buông tay, khen hắn. Sữa bò ngươi giỏi quá, đều sẽ chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình. Tiểu Nam, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, người đã là chỉ thành thục miêu miêu, hẳn là chính mình kiếm tiền mua miêu lương. Phan Mẫn nghe xong cũng buồn cười, nhìn Hứa Giản nói. Nhưng đem ngươi lợi hại hỏng rồi, mà giờ phút này Hứa Giản trong lòng cũng rất cao hứng, nghĩ thầm ta đây xoa một lát eo. Hứa Giản không nghĩ tới đạo diễn cho chính mình cũng phong bao lì xì, này với hắn mà nói là một bút ý ngoại chi tài. Vui vẻ, trở lại thành phố Nam Phong sau, vì khen thưởng Hứa Giản Tần Trầm cho hắn mua siêu nhiều đồ ăn vặt món đồ chơi, Hứa Giản liền kém nằm ở tiểu cá khô đôi ngủ, hắn cảm thấy chính mình đi lên miêu sinh đỉnh cả người đều ở vào lâng lâng trạng thái. Nhưng là Hứa Giản đỉnh trạng thái cũng không có duy trì bao lâu, từ Tân Thành trở về ngày hôm sau buổi sáng, Hứa Giản cảm giác chính mình cảm xúc đều có điểm không đúng, nhưng hắn tưởng chính mình kiếm được miêu sinh xô vàng đầu tiên sau quá hưng phấn, cho nên cũng quá không để ý thẳng đến ăn cơm chưa thời điểm, Hứa Giản trong miệng còn ngậm tiểu cá khô, bốn chân lại không chịu chính mình khống chế chiều Tần Trầm đi đến. Chờ Hứa Giản phản ứng lại đây khi, hắn đã chê y mặt đất lăn hai vòng, hiện tại chính ôm Tần Trầm cẳng chân cọ tới cọ đi một hồi lâu. Tần Trầm trong tay còn cầm chiếc đũa, hắn cúi đầu nhìn đột nhiên dính lại đây Hứa Giản, nhịn không được cong cong khóe miệng. gocchuyenaudio.com, sữa bò ngươi không hảo hảo ăn cơm ôm ta chân làm gì đâu. Trong miệng ngậm nửa thanh đuôi cá, hai điều trước chân còn đáp ở Tần Trầm cẳng chân thượng Hứa Giản. Ta là ai, ta ở đâu, ta vừa rồi đều làm gì? Hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi cọ Tần Trầm cảnh tượng biểu tình hoảng hốt Hứa Giản chậm rãi há to miệng, trong miệng tiểu cá khô đều dọa rớt. ta vừa rồi là nổi điên sao? Đối thượng Tần trầm mỉm cười hai mắt, Hứa Giản có nghĩ thầm giải thích, kết quả một trương miệng phát ra lại là một tiếng nhão dính dính tiếng kêu. Miêu ô, miêu. Chẳng những Hứa Giản bị chính mình này không chịu khống chế kéo lớn lên âm điệu dọa sợ, liền Tần trầm đều ngẩn người. Hứa Giản vừa rồi phát ra thanh âm khàn khàn, âm điệu còn mềm như bông mà kéo đến thật dài. Nhíu mày buông chiếc đũa, Tần trầm khom lưng đem Hứa Giản từ chê y mặt đất ôm đến chê y đùi, có chút lo lắng mở miệng. Sữa bò ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Mà bị Tần trầm ấm áp tay một chạm vào, Hứa Giản như là bị mở ra chê y người nào đó khó lường chốt mở giống nhau, bắt đầu ở hắn chê y đùi quay cuồng, một bên vặn một bên há mồm miêu miêu kêu. Hứa Giản trong lòng như là lại một đoàn hỏa ở thiêu, thân thể cũng dần dần không chịu hắn khống chế, lông xù xù cái đuôi ở Tần trầm chê y cổ tay câu tới quét tới, đầu vẫn luôn ở hắn bụng cùng lòng bàn tay cọ tới cọ đi, tiếng kêu cũng càng thêm lâu dài. Nhưng Hứa Giản còn giữ lại cuối cùng một tia lý trí, hắn như là linh hồn xuất khiếu nhìn chính mình nửa híp mắt ở Tần trầm chê y người lăn qua lộn lại, bốn chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Lúc này Hứa Giản trong lòng có một đám husky cuồng khiếu chạy qua, cuối cùng husky nhóm hợp thành hai chữ. Nắm thảo, Hứa Giản bắt đầu hoài nghi miêu sinh, ta hiện tại rốt cuộc là đang làm gì. Đối mặt Hứa Giản dị thường, Tần trầm cũng có vẻ có chút chân tay luống cuống, chỉ phải dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể hắn giúp hắn thuận mau, nhưng mà hắn thực mau phát hiện thuận mau không dùng được, Hứa Giản kêu to mà càng hoan, quay cuồng đến cũng lợi hại hơn. Cúi đầu nhìn chính mình chê y đùi sắp vặn thành bánh quai trèo Hứa Giản, Tần trầm trong đầu linh quang chợt lóe. Sữa bò nên không phải là động du xê đi. Vân hút miêu nhiều năm, Tần trầm cũng xem qua không ít miêu phiến, trong đó liền bao gồm động du xê. Kỳ miêu miêu là thế nào, cho nên hắn lý luận kinh nghiệm nói cho hắn sữa bò hẳn là vẫn là tiến vào kỳ động du xê. Bất quá Tần trầm không dám khẳng định, cơm cũng không ăn, bế lên bánh quai trèo khe liền hướng bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện sau, thú y chỉ nhìn thoáng qua Tần trầm trong lòng ngực Hứa Giản, liền khẳng định mở miệng. Không phải sinh bệnh, thật là động du xê, còn có thần trí. Hứa Giản chấn kinh rồi. Chấm chấm chấm, người nói lặp lại lần nữa. Ta làm sao vậy? Nhưng thật ra Tần trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thú y đẩy chê y mũi đôi mắt bình tĩnh mở miệng. Biện pháp nhưng thật ra không ít, biện pháp tốt nhất chính là tuyệt du xê, nhất lao vĩnh giật, hoặc là cho ngươi ra miêu tìm cái thích hợp bạn lữ. Tuyệt du xê, chính Eliota. Tần trầm lòng bàn tay Hứa Giản tinh thần rung lên, một đường nửa híp mắt nháy mắt trợn to, cũng không rảnh lo phun tào chính mình thế nhưng động du xê, đại đại trong ánh mắt là thật sâu khủng hoảng. Hắn mới không cần tuyệt du xê, góc chuyện audio.com. Cảm giác chính mình nào đó bộ vị trượt lạnh, Hứa Giản đối với vẻ mặt bình tĩnh thú y há mồm, lộ ra chính mình sắc nhọn nha. Miêu, ngươi không phải bác sĩ, ngươi là ma quỷ đi. Như là cảm nhận được Hứa Giản nội tâm rít gào, thú y lại mở miệng nói. Bất quá xem ra nhà ngươi miêu giống như không thế nào nguyện ý tuyệt du xê. Cúi đầu đối thượng nhà mình miêu hoảng sợ ánh mắt, Tần trầm cũng gật gật đầu. Đã nhìn ra, Hứa Giản vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, bị thú y như vậy một dọa càng khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy chính mình muốn chết ở này đáng chết kỳ động du xê. Tần trầm trong thời gian ngắn vô pháp giúp Hứa Giản tìm được thích hợp bạn lữ, một chốc lại không thể làm phẫu thuật, cho nên bác sĩ làm hắn trở về, miêu mễ kỳ động du xê không dài, chịu đựng đi thì tốt rồi. Hứa Giản nghe xong ở trong lòng liên tục gật đầu. Chịu đựng đi, biện pháp này hảo a, so với tìm bạn lữ cùng tuyệt du xê tới nói, biện pháp này quả thực thật tốt quá. Phi thường thích hợp ta. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, không cần cách chương.